Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ, tác giả Mimi Kết. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tâm An sẽ bật mí cho quý vị một tình tiết khá thú vị trong câu chuyện. Đó chính là hình bóng người yêu cũ, người tình cũ đã khuất của cô gái tên Diệp Tư Hạ sẽ xuất hiện. Trong những giấc mơ thì Diệp Tư Hạ đã nhìn thấy anh ấy quay trở về và anh ấy đang trách móc cô bởi vì cô đã lãng quên và cái chết của anh ấy quá oan ức. Có một người đang tìm cách để hãm hại Tư Hạ. Đó là ai và tại sao cái chết lại liên quan đến Tư Hạ? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An, chia sẻ video này và bấm vào chuông để đăng ký những thông báo mới nhất Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nhé. Và quý vị ơi, nếu như muốn gặp lại Tâm An vào buổi trưa hàng ngày thì quý vị nhớ ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện hay và hấp dẫn vào lúc 11 giờ trưa trên kênh Bụi Phố. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ, tác giả Mimi Kết qua giọng đọc của Tâm An. Tại biệt thự của Diệp gia, trên chiếc giường ngủ của mình, Diệp Tư Hạ vẫn còn lăn qua lăn lại, chưa ngủ được. Sau đó cô ngồi bật dậy, tự nói với mình. Cái tên bị ràn chết tiệt kia, một phó tổng giám đốc kiêm Diệp tiểu thư xinh đẹp như mình, gọi điện hỏi thăm hắn, nói nhiều như vậy, mà hắn ta dám đáp lại mình bằng một vài câu lạnh tanh, đúng là tức chết mà. Diệp tiểu thư xinh đẹp nay lại tức giận vì một chuyện còn con, nhưng dáng vẻ của cô lúc này trông rất đáng yêu. Cô giận mà thổi phù phù mấy sợi tóc rủ xuống trước mặt của mình, sau đó ngồi và ngẫm lại. Nhưng mà cũng phải nói, giọng của tên trợ lý mà lúc chúc mình ngủ ngon, mình lại không ngủ được thế này, đúng là. Nhất là câu chúc ngủ ngon của hắn nghe cũng êm tai đấy chứ. Biết vậy vừa nãy mình thu âm lại, sau này mỗi tối đi ngủ nằm nghe, biết đâu trong giấc mơ lại được gặp trai đẹp nhỉ. Diệp Tư Hạ dù là đi cửa sau để đưa được Biran về làm trợ lý hành chính, hay là thi thoảng cũng có chút trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng vẫn biết chừng mực. Ra khỏi công ty là không còn quan hệ sếp và nhân viên, nên không thể quá trớn trêu đùa. Chỉ có đến ngày hôm nay cô mới to gan lộng hành, dám hôn trợ lý của mình ngay tại phòng làm việc. Nghĩ lại thật may là ba cô bước vào, chứ nếu như là người khác, rồi như thế nào cô lại nghĩ đến nụ hôn trong văn phòng sáng nay. Lúc đó hai cánh môi dù chỉ chạm nhẹ không lâu nhưng cũng đủ khiến cho cô say đắm, bởi vì độ ấm nóng của bờ môi đó. Nhớ lại mùi hương nam tính quyện vào mũi và môi lúc đó mà mặt của cô đỏ dần. Đến tối nay, vì vết thương lúc sáng nên cũng là lần đầu tiên Diệp Tư Hạ gọi điện cho Biran khi không liên quan đến vấn đề công việc. Thế là cũng chính lần đầu được vị trợ lý đẹp trai kia chúc cô ngủ ngon. Ai ngờ cô nàng này vì nghe xong câu chúc ngủ ngon mà đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Ôi sao, mình không ngủ được thế này. Đúng là mê trai đầu thai mới hết, mà cũng không được gọi là mê trai. Mình đây là biết hưởng thụ cái đẹp. Và thế là vị tiểu thư biết hưởng thụ cái đẹp đó thức gần đến sáng mới có thể nhắm mắt được một chút. Sáng hôm sau, Diệp Tư Hạ đi làm với tinh thần mệt mỏi bởi vì mất ngủ. Lúc sáng vừa nhìn khuôn mặt của mình trước gương, cô hốt hoảng vì quầng thâm mắt như gấu trúc của mình. Thật may vì có kem che khuyết điểm, chứ nếu không cô chẳng dám bước ra khỏi nhà. Ciel trong tiếng Pháp có nghĩa là bầu trời. Tập đoàn Ciel chính là bầu trời của Diệp gia. Tập đoàn của Diệp gia ngoại trừ kinh doanh khách sạn còn lớn mạnh trong lĩnh vực bất động sản, các trung tâm thương mại, nhà hàng nữa. Với khối tài sản đó, Diệp Tư Hạ là phó tổng giám đốc của một tập đoàn được giao nhiệm vụ quản lý bên phía kinh doanh của khách sạn, nên thường ngày cô hay đến khách sạn theo dõi và quản lý sát sao công việc này. Chỉ trừ khi nào có những việc quá quan trọng phải báo cáo hoặc có cuộc họp cổ đông, cô mới trở về công ty tổng bộ. Thực chất Diệp Tư Hà không nhất thiết phải cắm rễ ở khách sạn làm việc mà có thể về tổng bộ điều hành. Nhưng cô đưa ra lý do vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên cần xả thân thực tế để kiểm soát tình hình khách sạn. Từ lúc cô làm chủ quản lý khách sạn CL, dù lúc đầu có chút rắc rối vì chuyển giao quản lý cấp cao khiến việc kinh doanh khách sạn khủng hoảng, nhưng càng về sau lấy lại được ưu thế, khách sạn phát triển rất tốt. Dù tinh thần mệt mỏi, nhưng phía khách sạn đang có những cuộc họp hàng tháng, Diệp Tư Hà không thể không có mặt. Nhân viên liên tục báo cáo số liệu, đưa ra các phương án lăng xê khách sạn tốt nhất. Diệp Tổng, theo như cách làm cũ của cô, thì dùng scandal với minh tinh để quảng bá, quả thật là đạt hiệu suất rất tốt. Nhưng lại có một vấn đề phát sinh trong lần này. Vấn đề gì? Bộ ảnh quảng bá khách sạn với ảnh đế từ đằng được tung ra vẫn như thường. Chắc chắn vấn đề sẽ không lớn nếu như anh ta không chia sẻ lại bài quảng cáo này. Scandal càng lan rộng, tôi sợ rằng sẽ vượt qua giới hạn kiểm soát của chúng ta. Gì chứ? Điều này không phải là tốt sao? Bao nhiêu con mắt nhìn vào một người nổi tiếng như vậy, việc quảng bá càng có hiệu quả hơn. Các vị nói xem, không đúng à? Ánh mắt của Diệp Tư Hà đảo một lượt quanh phòng sau khi nói xong. Dù giọng nói có chút đùa đấy, nhưng chẳng ai dám nghe ra ý đùa vui, vì chỉ cần nhắc đến việc quảng bá khách sạn lại trở thành vấn đề nan giải. Các vị nói xem, mọi người, từ lúc tôi vào khách sạn làm việc tới giờ là tầm được 2 năm. Trong 2 năm này, không ai đưa ra cho tôi một chủ ý sáng tạo và đột phá để lăng xê về khách sạn của chúng ta. Cách tôi dùng là dùng scandal giữa tôi và các minh tinh thì được 1-2 năm còn hot. Vậy ai dám chắc rằng 4-5 năm nữa còn có tác dụng đây? Nói rồi cô ngắt lại một lúc, đứng dậy đi về phía máy chiếu với những số liệu kinh doanh đau đầu. Khách sạn chúng ta có uy tín, có chất lượng tốt nên mới liệt được vào hàng khách sạn Hoàng Kim, nhưng không vì thế mà ngừng quảng cáo. Ngay ngày mai, biết đâu một khách sạn khác nó mọc lên và dưới những chiêu trò quảng cáo thu hút khách thì sao? Tôi nói rất nhiều lần rồi, cái chúng ta cần đạt đến là nắm bắt tốt tâm lý khách hàng, mà muốn nắm bắt được chính là đi tìm hoặc là đặt mình vào vị trí người khác để mà suy nghĩ. Thêm nữa, cơ sở vật chất kiểm soát chặt chẽ, luôn sử dụng những thứ tốt nhất. Sợ rằng scandal vượt qua khỏi tầm kiểm soát thì hãy làm tốt việc của mọi người đi. Tôi sau này sẽ không áp dụng cách này nữa. Tôi muốn trong tháng tới doanh thu phải tăng lên 8% so với tháng này. Hiện nay tháng này chỉ tăng được 4% so với tháng trước. Con số này tạm ổn nhưng mà tôi không hài lòng. Cuộc họp căng thẳng kết thúc với mục tiêu nghiêm khắc của nữ ma đầu Diệp Tổng đã đưa ra. Ai nấy đều bồn chồn lo lắng, vắt óc suy nghĩ phương hướng quảng bá khách sạn một cách tốt nhất. Khi Diệp Tư Hà bước ra khỏi phòng, các ban quản lý rầm rầm bàn tán trong bầu không khí não nề. Có một vị quản lý chợt lên tiếng. Trợ lý Biran, anh thử đi khuyên Diệp Tổng xem, tiêu chí của cô ấy quá là hà khắc. Những tháng gần đây doanh thu của khách sạn rất ổn định, đấy không phải là con số nhỏ. Vậy tại sao cô ấy không hài lòng? Biran à, anh hay bên cạnh Diệp Tổng. Anh mở lời bảo cô ấy suy nghĩ lại về tiêu chí đi có được không? Biran chưa ra khỏi phòng vì còn sắp xếp nốt đống tài liệu. Khuôn mặt của anh lạnh lùng không rõ biểu cảm. Câu trả lời nhẹ tênh. Các anh nghĩ rằng tôi khuyên được Diệp Tổng sao? Không chỉ ở mỗi khách sạn này mà ở phía công ty tổng bộ cũng biết rằng một khi Diệp Tổng đưa ra quyết định gì trong cuộc họp thì đừng hòng có ai có thể lung lay. Không khí trong phòng như trầm lặng hẳn. Ai cũng biết vị Diệp Tổng này dù là nữ tổng đài nhưng khả năng không kém gì cánh đàn ông dù tuổi đang còn rất trẻ. Ai trong tập đoàn CL này mà không biết cuộc chiến giữa chủ tịch Diệp và Diệp Tổng về ý kiến lăng xê khách sạn bằng độ scandal với các minh tinh chứ. Năm đó quyết định của Diệp Tổng ban đầu không làm lung lay được chủ tịch nên đã gây ra chiến tranh lạnh giữa hai cha con. Rất nhiều vấn đề phát sinh. Cuối cùng vì đại cuộc, chủ tịch Diệp Bắc Văn đã đồng ý với ý kiến của Diệp Tổng. Các ban quản lý, các vị giám đốc, thay vì tìm cách khuyên giải, thì các vị hãy dành thời gian nghĩ cách quảng bá khách sạn hiệu quả nhất đi. Kiểm tra cơ sở vật chất thường xuyên, thì trong tháng tới mới không bị nghe cảm giảm. Chúc mọi người thành công. Bì Giàn nói xong bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn còn nghe được vài câu nói ở sau lưng. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà lại dám ra lệnh cho chúng ta chứ? Rõ ràng cậu ta chỉ đơn giản là một tiểu tình nhân nhỏ bên cạnh Diệp Tổng thôi. Nghĩ mình là ai chứ? Những câu nói này anh không thể nào để vào tai, bởi vì miệng lưỡi thiên hạ ai mà quản lý được. Trong phòng làm việc của Diệp Tư Hà, cứ tưởng họp xong được nghỉ ngơi một chút, ai ngờ thư ký nhỏ của cô lại mang một thông tin rắc rối vào. Chị Diệp Tổng, chị xem đi. Trên trang cá nhân và Facebook của anh ta còn đăng ảnh anh ta và chị đi ăn chung ở khách sạn của chúng ta. Còn rất nhiều ảnh ở nhiều chỗ khác. Rất nhiều người vào comment, có người vào khen hai người đẹp đôi. Có người bảo chị Trang Hoa dùng thủ đoạn để quyến rũ idol của bọn họ. Mặt của Diệp Tư Hạ vẫn tỉnh bơ, như đang nghe chuyện của người khác. Cái gì mà dùng thủ đoạn quyến rũ chứ? Cái tên Tử Đằng này, rõ ràng là tên đó bị nhan sắc trời cho của chị quyến rũ hắn, nên hắn ngỏ ý với chị trước. Đúng rồi, nào, cho chị xem mấy bài đăng nào. Nhận lấy điện thoại từ tay thư ký của mình, Diệp Tư Hạ ngón tay lướt trên màn hình xem các bức ảnh kia, môi nở một nụ cười thầm khen. Coi như anh ta biết điều, úp ảnh toàn những góc đẹp nhất của chị, không bị góc chết nào. May quá, không mất hình tượng. Nhỏ thư ký kia như sắp bật khóc vậy. Đã đến lúc nào rồi mà Diệp Tổng lại còn quan tâm tới ảnh úp lên có lựa góc đẹp hay không chứ? Đúng lúc này thì Bi Gian bước vào, được cô thư ký nhỏ kia thuật lại tình hình, đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Tư Hạ. Nhận được ánh mắt đó, Diệp Tư Hạ giả vờ ho nhẹ, sau đó tránh né nói với thư ký. Khả Vi này, báo với phía quản lý truyền thông, liên hệ với Tử Đằng, rồi xử lý nhanh chóng với anh ta đi. À bây giờ, chị nghỉ ngơi một chút, các công việc gì để đến chiều nhé, mệt lắm rồi. Sau khi thư ký bước ra, Biran định báo cáo công việc, thì thấy Diệp Tư Hạ đã tĩnh tâm nhắm mắt, ngửa đầu ra sau chiếc ghế sofa. Anh chỉ đành im lặng, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi thăm. Diệp Tổng, hôm nay cô mệt lắm sao? Diệp Tư Hạ chợt mở mắt, đem ánh nhìn của mình hướng về phía trợ lý kia. Mệt chứ, hôm qua anh khiến tôi mệt sắp chết rồi đây. Biran thầm nghĩ, gì đây chứ? Diệp Tư Hạ này lại tới giờ nói liên thuyên cái gì đây? Rõ ràng hôm qua anh còn ngồi uống rượu trò chuyện với người bạn tên là Lâm Ảnh Quân, khốn kiếp của mình cơ mà. Lấy đâu ra thời gian để khiến cho cô ấy mệt mỏi chứ? Diệp Tư Hạ nói xong mới thấy ý trong lời nói của mình đầy mờ ám, nhưng cô cũng không định giải thích mà dương ánh mắt có chút mong chờ nhìn về phía của anh. Biran có chút lúng túng khi bắt được ánh mắt kia. Anh đành mở miệng dò hỏi để cô nói cho rõ ràng, chứ cứ chờ đợi lời giải thích thì chắc chắn không bao giờ có. Diệp Tổng, rốt cuộc cô có ý gì? Đang có ý định cho qua vấn đề này thì tên trợ lý kia lại khơi gợi, làm cho cô nổi hứng trêu đùa, bình thản trả lời. Ý tại ngôn ngoại. Nói rồi cô nở một nụ cười tươi rói, trêu đùa người trợ lý này của mình cũng vui, coi như là thư giãn lại tinh thần một tí. Cô lại nhắm mắt, bình tĩnh, ngả đầu ra sau ghế, trong lòng như nở hoa bởi vì trêu chọc được người kia. Khuôn mặt của vị trợ lý bỗng chốc đen sì. Một ngày ở với nữ tổng đài này, ăn nói không cẩn thận là bị cô vặn ý sang vấn đề khác để trêu đùa anh. Đã vậy, anh cũng muốn làm tiểu nhân một lần. Diệp Tổng, vừa nãy chủ tịch gọi điện cho tôi. Ngày ấy có lệnh cho cô về tổng bộ một chuyến. Tôi nghe nói có chuyện rất gấp, nên yêu cầu cô về nhanh nhất có thể đấy ạ. Hả? Sao tự nhiên lại điều động tôi về? Bà tôi gọi cho anh lúc mấy giờ? Bao giờ tôi phải có mặt ở bên đấy? Mà còn nữa, có việc gấp, lại không gọi trực tiếp cho tôi, mà lại gọi cho anh à? Tôi cũng không biết rõ. 9:10, 9:30, vì Diệp Tổng tắt máy. Trong lòng Bi Gian như vui sướng khi phá tan được tâm tình nghỉ trưa của Diệp Tư Hạ. Diệp Tư Hạ sau khi nghe câu trả lời của anh, lên giọng cảnh cáo. Anh trả lời câu hỏi của tôi như vậy là sao chứ? Anh hình như càng ngày càng không biết trên dưới rồi đấy. Diệp Tổng, bây giờ đã là 9:45 rồi. Tôi sợ cô bị trễ hẹn của chủ tịch, nên trả lời xúc tích ngắn gọn để tiết kiệm thời gian. Mong cô hiểu cho. Diệp Tư Hạ bây giờ còn đang lo lắng không thôi. Mới dỗ được đại ma vương nhà cô nguôi giận, không thể nào chọc giận lại được. Cô nhanh chóng cầm túi sách đi về phía cửa. Trước khi đi, còn để lại một câu cho Biran. Luôn lẹo. Thấy Diệp Tư Hạ vừa đi, Biran cung kính mà cũng đầy lươn lẹo, hoàn toàn không còn, mà thay vào đó là nét mặt lạnh lùng, xem chút âm hiểm của Bạch Kỳ Thiên. Chứng kiến hết cả quá trình lúc này mới thấy thật đáng sợ. Anh như một người nhân cách phân liệt, trong chốc lát biến đổi trạng thái trên khuôn mặt, khiến cho người khác rùng mình. Bạch Kỳ Thiên lúc này đây lại gần tắt camera trong phòng làm việc của Diệp Tư Hạ, rồi đi đến gần bàn làm việc của cô. Thật may mắn khi Diệp Tư Hạ yêu cầu lắp công tắc camera ở phòng riêng, bởi vì cô nhiều khi muốn có không gian một mình, không bị người khác soi mói. Điều này là một thuận lợi cho Kỳ Thiên ngay trong lúc này. Anh cắm USB trong túi quần của mình vào máy tính của Diệp Tư Hạ, sử dụng tài khoản cá nhân vào tìm kiếm những thông tin cơ mật của tập đoàn CL. Bạch Kỳ Thiên cũng đang tự phỉ nhổ hành động vụng trộm của mình, nhưng muốn đánh thắng trận lớn trên thương trường thì tốt nhất anh không từ thủ đoạn. Tay của anh di nhẹ con trỏ chuột, mắt lướt nhanh theo những con số báo cáo hiện trên màn hình. Tại tổng bộ của tập đoàn CL, Diệp Tư Hạ nhanh chóng cất xe vào hầm rồi sải bước thật nhanh về phía thang máy. Thang máy dừng ở tầng 15. Cô bước ra thì mới nhớ tầng 16 đến tầng 20 là tầng làm việc của lãnh đạo cao cấp và các thông tin tuyệt mật. Muốn vào thang máy phải có thẻ nhân viên đầy đủ. Chết tiệt, hôm nay cô không mang thẻ vì sáng ra mất thời gian vào việc che quầng thâm mắt mà cô quên mất. Biết thế này Diệp Tư Hà, cô đã chịu khó đi từ tầng hầm lên đại sảnh tầng 1 rồi đi thang máy tư của ba cô cũng được. Đằng nào cô cũng được cấp quyền xác nhận dấu vân tay bước vào chiếc thang máy đó. Vậy là cô lại phải nhờ thư ký xuống tầng 16 trợ giúp cho cô. Thư ký Từ bước xuống, nhìn thấy Diệp Tư Hạ cứ đi đi lại lại đầy lo lắng. Ông vội vàng tiến lại hỏi ngay. Diệp Tổng, có việc gì mà trông cô gấp gáp thế này? Diệp Tư Hạ còn thời gian đâu mà trả lời câu hỏi chứ. Chỉ nhanh chóng kéo tay của thư ký Tử vào thang máy. Chú Tử, thật là may quá, chú đang không bận gì. Hôm nay con vội quá, con về đây con quên không mang theo thẻ nhân viên. Thêm vào đó, vì vội quá mà cả tâm trí của con lại không nhớ cái gì. Bây giờ chắc ba con đang tức giận lắm. Tử Liêu thấy Diệp Tư Hạ vì nhanh chóng vội vã mà ý tứ câu nói cứ loạn hết cả lên. Ông định lên tiếng nói vài câu thì Diệp Tư Hạ lại ngăn lại. Cô cứ bồn chồn lo lắng đi vòng vòng trong thang máy. Thấy vậy thư ký Từ cũng yên lặng với một vẻ mặt khó hiểu. Có chuyện gì thế nhỉ? Từ sáng đến giờ chủ tịch tức giận lúc nào đâu. Tại tầng 20 trong phòng làm việc của chủ tịch Diệp, Diệp Bắc Văn đang ngồi trên ghế sofa ăn chút điểm tâm nhẹ mà Liễu Huệ Di mang đến. Hai người vẫn đang vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng cửa phòng bật mở. Diệp Bắc Văn cau mày, thể hiện rõ thái độ vô cùng không hài lòng. Nhìn ra cửa thì thấy Diệp Tư Hạ, nhanh nhanh chóng chóng phi vào, và phía sau là thư ký Từ. Ông ta cũng không kịp cản hành động khinh suất này của cô. Chủ tịch, con đến muộn một chút vì con có chút chuyện ở khách sạn, mong ngài bỏ qua cho con. Diệp Tư Hạ nhanh chóng đứng thẳng trước mặt của Diệp Bác Văn nhận lỗi. Cô chỉ như có, như không nghe được câu nói lầm bầm trong miệng của ba mình. Đã muộn rồi, sao không muộn hẳn? Chứ còn đến làm gì giờ này? Rồi Diệp Bác Văn quay ra bảo thư ký Từ ra ngoài. Ông lại điềm nhiên tiếp tục ăn uống, coi Diệp Tư Hạ trong phòng như không khí vậy. Đứa con gái này suốt ngày chỉ biết phá hoại bầu không khí của hai vợ chồng ông thôi. Lúc này Diệp Tư Hạ mới để ý mẹ mình ở trong phòng. Cô chạy nhanh đến ôm chầm lấy cánh tay của bà. Mẹ yêu, hôm nay mẹ cũng ở đây à? Mẹ đến kiểm tra chủ tịch Diệp đây à? Vừa nãy nhanh chóng chóng chạy vào trong phòng là như thế nào? Còn có việc gì cần báo cáo à? Diệp Tư Hạ nhân cơ hội có mẹ mình ở đây, nhanh nhẩu thành thực nhận lỗi với ba của mình. Mẹ à, là do ba gọi con về công ty gấp. Lúc sáng con có cuộc họp, con tắt máy nên con không nhận được điện thoại của ba. Được báo cáo lại là phải về tổng bộ, chủ tịch có việc, thế nên con mới chạy nhanh xông thẳng vào phòng thế này. Sợ làm trễ lịch hẹn, khiến cho chủ tịch Diệp đây nổi giận à? Diệp Bác Văn đang điềm nhiên ăn điểm tâm và uống trà, ánh mắt khó hiểu nhìn con gái. Ba gọi con về tổng bộ, đúng thật là có việc, nhưng đâu có bảo con về ngay đâu. Nhanh nhanh chóng chóng như vậy làm gì? Vào phòng lại không gõ cửa, không chút phép tắc gì. Diệp Tư Hạ lúc này mặt ngớ ra nhìn ba của mình. Vậy không phải là... À, thế lúc nào con tới đây gặp ba cũng được à? Lắp bắp cái gì? Nay con ra khỏi nhà, không mang theo tai à? Nói vậy nghe còn không rõ sao? Lúc này Diệp Tư Hạ mới vỡ lẽ, lòng thầm rủa tên trợ lý kia. Bì Ran, anh hay lắm, anh dám chơi tôi một vố đau như vậy. Cô cố gắng xua tan bực tức trong lòng và cố nặn ra một nụ cười thân thiện. Thế bà gọi con về tổng bộ, có chuyện gì quan trọng ạ? Diệp Bác Văn nhìn nụ cười gượng ép của con gái, cũng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chẳng hỏi. Ông đánh ánh nhìn về phía Liễu Huệ Di, vui vẻ tựa xuân hoa. Tin này, ông để cho vợ của mình nói. Liễu Huệ Di hiểu ý của chồng, bà nhấp nhẹ tách trà rồi đặt xuống bàn. Động tác toát lên vẻ quyền quý đặc trưng, bà nói. Sắp tới hai anh trai của con sẽ về. Thật không mẹ? Cả hai anh cùng về à? Thế bao giờ các anh về? Con có được ra đón không ạ? Lần này cả hai đứa nó về cùng luôn. Chủ nhật tuần này là máy bay hạ cánh. Con sắp xếp lịch đi nhá. Sáng chủ nhật, cả nhà mình ra sân bay đón các anh con. Đây là niềm vui đối với Diệp gia. Cũng đã gần một năm rồi, hai vị thiếu gia kia chưa về. Sắp tới cả gia đình lại được quây quần đoàn tụ với nhau. Nhưng đâu thể lường trước được, lần trở về này của hai vị thiếu gia nhà họ Diệp gần như cùng với thời điểm nhiều sóng gió ập đến. Hôm nay Diệp Tư Hạ dành nhiều thời gian cho ba mẹ mình để trò chuyện. Tầm 4 giờ chiều, cô không về khách sạn nữa mà tính đi đâu chơi. Nhưng ông trời chiêu ngươi cô, bạn bè của cô đều trả lời là rất bận, không thể đi được. Buồn chán dâng lên trong đầu. Lúc này cô chợt tóe lên một tia hiểm ác, nhấc máy gọi cho vệ sĩ của mình. Cơ uy này, gửi địa chỉ nhà của Biran cho tôi, tôi có chút việc. Thế là Diệp Tư Hạ hết ngay vẻ buồn chán, quay đầu xe đi về phía quán Starbucks chờ tin nhắn của cơ uy. Tại tòa nhà Time City, Diệp Tư Hạ một thân quần áo thoải mái đứng trước cửa nhà số 1612, tầng 16. Lúc đầu cô định từ quán cà phê đến thẳng đây, nhưng vì sợ còn sớm, lo anh ta chưa về, nên cô đã quay về nhà và thay quần áo. Diệp Tư Hạ ấn chuông cửa liên tục, khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi thay. Cánh cửa bật mở, chủ nhân căn nhà trên mặt đang còn vương chút ngái ngủ, cũng phải sực tỉnh khi trông thấy gương mặt của cô. Cô Diệp Tổng, ngọn gió nào đưa cô tới đây? Quá bất ngờ, anh ta đứng đấy giống như một pho tượng mà quên mất mời khách vào trong nhà. Sao thế? Sếp đến tận nhà, anh không đón tiếp sao? Bạch Kỳ Thiên lúc này bị câu nói kia làm giật mình, nhanh chóng đứng gọn sang một bên, mời cô bước vào nhà. Thực ra anh chưa định thần được, không hiểu lý do gì mà vị phó tổng này lại mò đến tận nhà tìm anh. Càng ngày cô ấy càng làm những điều khó hiểu. Diệp Từ Hạ bước vào trong nhà, cả nhà như bao trùm tông màu tối, chỉ có màu xám đen trắng trông lạnh lẽo vô cùng. Nhưng được cái trong căn nhà này rất sạch sẽ, không nhận ra là ngôi nhà của một người đàn ông. Diệp Tổng, cô muốn uống gì? Nhận được câu hỏi, Diệp Tư Hạ quay lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi quay ra hỏi Bạch Kỳ Thiên. Biran, anh vừa ngủ dậy đấy à? Có hoạt động gì gấp gáp lắm hay sao mà chưa kịp thay bộ quần áo đi làm ra? Phải nhanh chóng, phi về phòng ngủ rồi. Bạch Kỳ Thiên nhận được câu hỏi đó, ánh mắt trở nên gian manh, môi cau lên một nụ cười, tiến lại gần Diệp Tư Hạ. Có hoạt động, không biết Diệp Tổng có hứng thú tham gia cùng với tôi không? Anh vừa liên thuyên cái gì thế hả? Diệp Tư Hạ kênh kiệu, bây giờ bất giác đỏ mặt, miệng nói lắp bắp, thể hiện rõ sự lúng túng. Bạch Kỳ Thiên hiếm khi thấy được vẻ ngượng ngùng này của cô, bất chợt anh cũng cảm thấy hứng thú, vẫn muốn trêu cô thêm một tí nữa. Diệp Tổng, bây giờ là mấy giờ rồi? Đã 8 giờ tối rồi. Cô mò đến nhà tôi tầm này, trai đơn gái chiếc trong một căn nhà. Cô vốn muốn có chút hoạt động lý thú với tôi, có đúng không? Cô gái gượng đỏ mặt, làm tới tận mang tai. Ánh mắt của Diệp Tư Hạ luôn đảo đi xung quanh để giấu đi sự ngượng ngập, không dám đối diện trực tiếp với người đàn ông trước mặt mình. Phải mất một lúc, cô mới sực tỉnh. Lý do mình đến đây, sau đó tự mắng thầm mình bị mấy lời mờ ám kia dụ dỗ. Diệp Tư Hạ lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu cao, ánh mắt tóe ra lửa, nhìn thẳng vào đôi mắt hồ phách của người đối diện. À, suýt nữa thì tôi quên, mục đích tôi tới đây. Biran, anh giỏi lắm, hôm nay anh dám lừa tôi, khiến tôi chạy mệt đứt hơi từ khách sạn về công ty. Vốn, tôi chẳng vội vã gì đâu. Suýt nữa thì tôi lại chọc tức ba tôi vì sự nhanh chóng của tôi đấy. Sao thế? Anh trêu đùa tôi như vậy, anh vui lắm à? Nói đến cuối, khi mà gọi tên của anh ra, giọng của Diệp Từ hơi gằn nhẹ, nghe rõ được máu nóng tức giận đang lan tràn trong người cô. Vừa nói, cô vừa bước lại gần về phía Bạch Kỳ Thiên, rồi đến lúc cùng đường, ép anh ngồi xuống ghế sofa. Diệp Tổng, có lẽ lúc đó cô nghe nhầm báo cáo của tôi. Dù gì lúc đó, cô cũng đang mệt mỏi. Biran giả vờ như không biết, mặt mũi vẫn tỉnh bơ, thanh minh cho mình. Diệp Tư Hạ bực mình, nhếch môi cười đầy nguy hiểm. Này, anh dám chơi tôi đi à? Tôi nào dám chơi cô, người như cô đến ôm còn không dám động vào. Diệp Tổng này, tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình. Nghe thấy vậy, Diệp Tư Hạ ngùn ngụt lửa giận. Tên này dám suy diễn ý của cô lung tung. Cô hạ thấp người xuống, nâng khuôn mặt điền trai, thu hút kia lên. Không cho Bạch Kỳ Thiên né tránh ánh mắt của mình. Vì Diệp Tư Hạ trong dáng đứng đặt tay về phía thành ghế, sau vai của anh. Còn anh thì ngồi trong tư thế ngồi. Dù bị áp khí, nhưng Bạch Kỳ Thiên không tỏ ra một chút khó chịu. Dần dần Diệp Tư Hạ kéo dần khoảng cách xuống vì mặc một chiếc áo phông thoải mái. Nên khi cúi xuống, từ cổ áo của cô, Bạch Kỳ Thiên vô tình thấy được xương quai xanh và cần cổ trắng ngần tuyệt đẹp. Là một người đàn ông bình thường, trước một mỹ nhân như vậy, dù có chút phép tắc, đánh mắt đi chỗ khác, cũng khó. Huống gì Bạch Kỳ Thiên còn bị Diệp Tư Hạ giữ gìn đầu lại. Yên tĩnh một lát, cô khó hiểu nhìn theo tầm mắt của anh, thì thấy ánh mắt đó đang dính chặt trên cổ của mình. Cô vội vàng đánh mạnh một phát vào vai của anh, rồi đứng thẳng người lên, để lại hai chữ vô sỉ. Bầu không khí rơi vào trầm tĩnh, giữa nam và nữ khi có một loại gọi là không khí tóe lửa tình thì rất dễ dẫn đến những cọ sát nồng nhiệt không thể nào lường trước được. Mà trong thời điểm đó, con người ta rất dễ bị dục vọng dẫn dắt và có những lúc khó mà làm chủ được hành vi của mình. Để xóa tan đi không khí này, Bạch Kỳ Thiên lên tiếng. Diệp Tổng, sáng nay là do tôi trêu đùa cô một chút, để cho tâm tình của cô vui lên thôi. Nếu thực sự quá đáng, cho tôi xin lỗi. Diệp Tử Hạ nãy giờ tim vẫn đập nhanh, nhưng vẫn đưa về phía Bạch Kỳ Thiên. Lúc sau che giấu đi sự lúng túng, cô vẫn cố toát ra khí chất quyền uy. Vô cùng quá đáng, anh thật sự là một kẻ tiểu nhân. Anh dám đùa với tôi, dù gì tôi cũng là con gái, chạy hùng hục đến công ty như vậy. Chỉ một tí nữa thôi là tôi tắt thở rồi. Trong lời nói có chút ý đùa vui, nên chứng tỏ Diệp Tư Hạ đã cho qua chuyện này. Bạch Kỳ Thiên cũng nhanh chóng mở lời. Để thành tâm bù đắp cho lỗi lầm của mình, tôi sẽ mời cô uống một chút rượu nhé. Uống xong tôi say ra đây, anh có chắc chắn rằng anh sẽ đưa tôi về tận cửa nhà tôi không? Ý cảnh giác đã rõ, nhưng mặt của cô lại hiện rõ vẻ bông đùa. Anh cũng nhanh chóng tiếp lời. Yên tâm, tôi đưa cô về trả tận tay cho chủ tịch, tuyệt đối không làm gì cô. Diệp Từ Hạ bĩu môi thể hiện rằng tôi cóc tin anh, nhưng phải lấy một lý do để từ chối cho hợp lý. Anh như vậy chắc chưa ăn tối rồi, như vậy uống rượu sẽ đau dạ dày. Nào, đặt pizza và gà rán về cùng ăn đi. Nước uống thì uống coca thôi, ăn uống nhẹ nhàng. Bạch Kỳ Thiên nở một nụ cười tươi rói khi tìm được dịp bắt bẻ Diệp Tư Hạ. Cô không dám uống rượu với tôi hay là như thế nào? Ba mẹ tôi dặn không được uống rượu khi ở một mình với một người đàn ông khác. Tôi là con gái ngoan nên tôi phải nghe lời thôi. Ngắt lại một chút, cô lại tiếp tục nói. Từ giờ tôi đặc quyền cho anh, ngoài giờ làm mà gặp tôi thì cứ gọi thẳng tên tôi nhé, đừng gọi là Diệp Tổng, như vậy khiến tôi áp lực công việc lắm. Thế là cô tiểu thư họ Diệp và chàng trợ lý của mình vừa ăn gà và ăn pizza, ngồi trò chuyện đến muộn mới về. Tại một biệt thự, tại một khu Vinburn, Tiểu Y, đại thiếu và nhị thiếu của Diệp gia sắp về nước rồi đấy. Hôm nay ba mới nghe chủ tịch nhắc tới xong. Cô con gái ngồi dưới đất, kê tài liệu trên bàn khách và tựa lưng vào ghế sofa, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn ba. Diệp Hạo Thành về nước thì con hiểu, vì sắp tới bọn con có buổi họp lớp cấp 3. Nhưng tên đại thiếu gia Diệp Hạo Hiên kia cũng về. Về làm gì chứ? Từ Liêu nhấp nhẹ ngụm trà, ngồi cạnh vợ mình xem tivi, nghe câu nói của con gái, sau đó đanh mặt nói. Con nói linh tinh cái gì thế hả? Đại thiếu gia giữ vị trí tổng giám đốc của tập đoàn CL, chỉ đi nước ngoài quản lý công ty con một thời gian thôi, đương nhiên là phải về rồi. Thật là mệt mỏi, mong sau này khi anh ta về, không làm vong mà ám con. Việc công ty đã mệt gần chết rồi, lại còn phải gặp một vị tổng giám đốc suốt ngày gây chuyện. Hai vợ chồng họ Từ nghe vậy thì bật cười. Bà Từ nhẹ giọng nói. Người ta đã làm gì con đâu, mà con chưa nhìn thấy mặt, con chỉ nghe thấy tên, con đã bực tức như vậy. Mẹ không biết đâu, anh ta giao cho con cả đống việc, bắt bẻ con từng chút một, xong lại còn... Mà thôi, nói chung là xui bảy tám kiếp, con chưa bao giờ gặp phải tên sếp như vậy. Từ Liêu và vợ mình nghe vậy, trên mặt toàn là ý cười. Hai người ai cũng biết đứa con gái này chẳng khác gì kẻ thù với đại thiếu gia của Diệp gia từ bé, nên nghe tin này cảm xúc rất bình thường. Từ Liêu chợt nói giọng có chút vui đùa. Trường phòng Từ, từ mai sắp xếp công việc chuyển về bên bộ phận dưới trướng quản lý của tổng giám đốc làm việc. Chuẩn bị dần đi nhé, Từ cần y của ba. Gì chứ? Đây là lệnh của ai ạ? Lần này tại sao con lại trở thành trưởng phòng bên quản lý của Diệp Hạo Hiên? Chẳng phải Tiểu Hạ sắp tới sẽ chuyển về tổng bộ làm việc à? Con nguyện làm trâu lạm ngựa dưới trướng của em ấy, còn hơn là làm việc bên cạnh Diệp Hạo Hiên. Bà xin giúp cho con đi ạ. Thấy con gái nổi đóa lên, không còn giữ được bình tĩnh mà đứng phắt dậy. Từ Liêu lúc này mới mỉm cười. Ba chỉ là thư ký bên cạnh chủ tịch Diệp, sao lại dám lớn tiếng đòi hỏi thiệt hơn? Đây là ý của tổng giám đốc trước khi về nước đã xin chủ tịch rồi. Ngày mai con đến công ty, dọn dần đồ đi. Nói xong, Từ Liêu cùng với vợ mình đứng dậy đi lên phòng, để lại một mình cô con gái Từ Cẩn Y nằm dài người trên ghế sofa, thở dài ngao ngán. Từ Cẩn Y chứa đầy bực tức, lòng thầm chửi rủa. Hạo Hiên, anh hay lắm, chưa về nước đã thể hiện tính chuyện với tôi rồi. Kha Luân, là anh sao? Chàng trai kia vuốt nhẹ mái tóc cô gái, nở một nụ cười sáng chói, ánh mắt nhu tình đầy yêu thương. Từ Hạ, là anh đây. Anh chính là Kha Luân, bạn trai của em đây. Kha Luân, thật may mắn anh vẫn còn ở đây. Anh đừng đi nữa được không? Nếu như anh đi, em buồn lắm. Đáp lại giọng nói của cô là cái đầy người ra xa của chàng trai này. Giọng của anh không còn ấm áp nữa. Anh không thể ở lại được. Không phải em đã tìm được một người bạn trai khác rồi sao? Nói rồi chàng trai kia ngoảnh lưng đi luôn, để lại bóng lưng hòa vào đám đông. Lại là bóng lưng đó. Cô gái nức nở, khóc như một đứa trẻ, cố gắng đuổi theo. Miệng vẫn gọi to cái tên. Kha Luân! Nhưng khi chạm vào được bóng lưng đó, người quay lại không phải là khuôn mặt của Kha Luân, mà là khuôn mặt lạnh lẽo của người khác. Cô gái chợt thả tay ra, lùi về phía sau khi bị người đàn ông kia kéo giật lại. Hai khuôn mặt sát vào nhau, hắn gằn giọng. Cô nhìn cho kỹ đi, tôi là ai? Tôi là Biran. Hóa ra từ trước tới giờ, cô luôn coi tôi là kẻ thế thân cho người tình cũ của cô à? Cô nói đi! Cô gái liên tục lùi lại né tránh, nước mắt lã chã rơi xuống, miệng cứ lẩm bẩm. Không, không phải mà. Không, không phải, tôi không hề đối xử với anh như vậy. Từ Hạ chợt tỉnh giấc, nước mắt của cô rơi xuống ướt cả khuôn mặt, ướt tràn ra cả gối ngủ. Cô co đôi chân của mình, cúi mặt xuống, sau đó khóc liên tục đầy đau thương. Đêm khuya là thời điểm tâm tình con người lắng đọng, lúc này trái tim luôn trở nên mềm yếu và nhạy cảm hơn. Có lẽ vì thế, mọi cảm xúc đau thương luôn tràn ngập nỗi lòng. Nỗi buồn thương cứ dai dẳng đêm dài, để lại cho con người một tâm tình bồi ngồi và xót xa. Đêm nay Từ Hạ như đã khóc khô nước mắt. Đó là nước mắt về chàng trai ấm áp trong quá khứ kia, hay là về người đàn ông dồn dập câu hỏi với cô? Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tâm tình của Từ Hạ rất tồi tệ. Mặt của cô xanh xao, mắt sưng híp đỏ mọng. Khi ngồi vào bàn ăn sáng, cô cũng tĩnh lặng, không ồn ào, khuấy động như mọi khi nữa. Diệp Bắc Văn và mẹ của cô thấy vậy, trong lòng cũng rất buồn, lo lắng hỏi con gái. Tiểu Hạ, đêm qua con ngủ không được sao? Nhìn con xanh xao hốc hác thế này, có chuyện gì? Nói với ba mẹ nghe xem nào. Có lẽ tâm tình lúc này của cô rất tệ, nên Từ Hạ né tránh. Con không sao đâu ạ. Tại hôm qua con mơ thấy ác mộng, nên con dẫn đến cả đêm không ngủ được. Ba mẹ đừng lo lắng cho con. Hôm qua con không ngủ được, nên bây giờ con mệt quá. Ba, con xin phép, con nghỉ việc hôm nay nhé. Thôi được rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Mai khỏe, rồi con nên về khách sạn, thu dọn đồ đạc, rồi chuyển về tổng bộ làm việc. Dù gì các anh con cũng sắp về rồi. Mấy đứa bắt đầu quản lý dần việc công ty đi, để giảm bớt căng thẳng cho ba. Diệp Từ Hạ lúc này tuy vẫn chưa điều chỉnh tốt tâm tình, nhưng cô vẫn vui vẻ, nở một nụ cười và lên tiếng. Ok ba đại nhân, anh em con sẽ chinh chiến thương trường, quản lý tập đoàn, để ba có thêm thời gian nghỉ ngơi bên cạnh Diệp phu nhân của mình. Hai vợ chồng biết con gái không muốn ba mẹ lo lắng, nên họ cũng vui vẻ hùa theo câu nói của Từ Hạ. Bầu không khí bàn ăn đã bớt đi được cái vẻ tĩnh lặng ban đầu. Cả bên công ty tổng bộ và khách sạn đều biết được tin tức phó tổng giám đốc của họ chuẩn bị về tổng bộ làm việc. Bên khách sạn, Ai nấy của bộ phận quản lý đều vui mừng, thở phào nhẹ nhõm vì thoát được ánh mắt laser của nữ ma đầu mỗi ngày làm việc. Còn về phía tổng bộ, các nhân viên cũng đồn nhau, đoán già đoán non về tính cách của Diệp phó tổng sắp về. Những người trong bộ phận sắp tới, do Diệp Tư Hạ quản lý, người thì lo lắng, người thì hào hứng đón chào sếp mới. Còn ở văn phòng nào đó trong công ty, trưởng phòng Tư, chị phải chuyển đi à? Tư Cẩn Y lúc này vẫn chăm chú dọn dẹp, lòng mang nỗi bực tức, nhưng vẫn phải tươi cười. Ừ, lệnh của chủ tịch rồi, chị làm sao mà dám kháng lại? Chị là từ trưởng phòng, nhân sự, thành một thư ký của tổng giám đốc. Quả thực chức vụ có chút giảm sút, nhưng xét về một phương diện nào đó thì vẫn có lợi. Nào, Gia Linh, em nói xem, lợi ở chỗ nào? Trưởng phòng Từ, chị không thấy lợi cho chị à? Ở cạnh tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi như vậy là một hạnh phúc, chị có biết không? Mỗi ngày đều ngắm Mỹ Nam, thì tài liệu có nhiều đến mấy, em cũng chấp nhận. Cẩn Y tiếp tục thu dọn, chỉ vui vẻ đáp nhẹ Gia Linh một câu. Nếu được ấy, thì chị nhường cho em hết đấy. Nhưng mà Cẩn Y đâu biết rằng, khi cúi xuống dọn dẹp, thì ánh mắt của Gia Linh đã thay đổi, đầy vẻ căm tức và ghen tị. Cô ta thầm nói trong lòng. Chị có giỏi, thì trực tiếp nhường cho tôi đi. Cả ngày hôm nay được nghỉ ngơi, Diệp Tư Hạ dành thời gian chăm sóc cây cảnh với mẹ mình. Bây giờ cô mới hiểu vì sao mẹ cô lại thích khu vườn này đến vậy và luôn tự tay chăm sóc cho nó. Khu vườn nhỏ này khiến con người ta khi đến đây tâm tình bỗng tốt hơn, nhẹ nhõm hơn. Công việc chăm sóc cây hoa giúp tâm trạng thư thái hơn và đầu óc thư giãn hơn nhiều. Diệp Tư Hạ ngồi vào bàn trà ngoài sân, ngắm nhìn mẹ mình phía đối diện đang cầm khăn lau từng chiếc lá dài của cây dây nhện. Cô bỗng nghĩ ra điều gì đó, cô nói với mẹ của mình. Mẹ à, chiều nay mẹ con mình đi vẽ đi. Con nguyện hy sinh bản thân, ngồi làm mẫu cho mẹ vẽ. Với cả mẹ nên vẽ đi, họa sĩ như mẹ lâu ngày không động lại bút thì chắc chắn tay sẽ bị cứng đấy. Liễu Huệ Di nhìn con gái lắm chuyện của mình một chút, rồi chăm chú lau lá cây. Đứa con gái vô tâm, gần như ngày nào mẹ cũng vẽ mà, chỉ là con không biết thôi. Ngừng lại một lúc, bà bỏ chiếc khăn lau ra, nắm lấy tay của Tư Hạ. Tiểu Hạ này, rốt cuộc hôm qua con gặp phải chuyện gì mà sáng nay tâm trạng của con lại tệ như thế? Giờ này con khá lên một chút, mẹ mới dám hỏi. Có cái gì con chia sẻ với mẹ có được không? Mẹ à, đêm qua con lại mơ thấy anh ấy. Con mơ thấy Kha Luân. Mẹ cô nhìn thấy được nét buồn trong câu nói khi mà Tư Hạ nói ra câu đó. Bà đưa hai bàn tay của mình ấp lên đôi bàn tay đang nắm chặt cốc nước của con gái, vẫn yên lặng chờ Tư Hạ nói tiếp. Diệp Tư Hạ khi nói ra câu đó, mặc dù vẫn không thay đổi nhiều, nhưng tay chân của cô bắt đầu run rẩy. Sau khi được bàn tay ấm áp của mẹ đặt lên giống như một lời an ủi, cô tiếp tục nói. Con mơ thấy anh ấy trách con, có bạn trai mới. Sau đó anh ấy ngoảnh mặt đi, để lại cho con một bóng lưng. Khi con đuổi theo bóng lưng đó, quay mặt lại, lại chính là Biran. Anh ta cũng trách con, liên tục trách con, coi anh ta là kẻ thế thân. Nói đến đây, giọng của Diệp Tư Hạ nghẹn đắng lại. Cô ngẩng mặt lên để ngăn cho nước mắt không rơi ra. Mẹ cô hiểu được cái gọi là ác mộng đêm qua của con gái mình. Bà bước sang ngồi cạnh Tư Hạ, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng của cô để xoa dịu cảm xúc đau thương lúc này. Có cái gì, con cứ khóc đi, không phải kìm nén. Ở đây là nhà của con, mẹ là người thân của con, thế nên con cứ giải tỏa hết tâm trạng đi, cho lòng mình nhẹ bớt. Dường như sự cố gắng kiên cường gai góc mà Tư Hạ rèn luyện được lúc này đây hình như đã sụp đổ. Cô dựa nhẹ vào vai của mẹ mình, khóc nức nở, khóc thương tâm để xoa dịu nỗi lòng mình. Lúc này nước mắt tuy không có tác dụng gì, nhưng nó sẽ giúp con người ta không phải kìm nén những đau thương. Phải một lúc lâu sau, Diệp Tư Hạ mới nín khóc. Cô sụt sùi quệt nhẹ những giọt lệ còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Hôm nay ở nhà cô không trang điểm, khuôn mặt có chút xanh xao vì lòng rối bời tâm tư, nhưng khuôn mặt này vẫn giữ được xinh đẹp sắc sảo vốn có. Tiểu Hạ, con phải nhớ một điều, nửa đời trước của con không có sai lầm, chỉ có trưởng thành. Cái chết của Kha Luân không liên quan tới con. Cậu ấy dù có ra đi nhưng chắc chắn vẫn mong con hạnh phúc, sẽ không trách mắng con vì con đã tìm được tình yêu mới. Nhưng mà mẹ ơi, trong giấc mơ đó... Không để con gái nói hết, mẹ cô nắm chặt lấy bàn tay của con, sau đó nói nhẹ nhàng. Có phải con đã rung động rồi không? Con rung động trước cậu trợ lý kia à? Có lẽ là rung động trước cậu ấy rồi, nên trong lòng của con còn khúc mắc với chuyện của Kha Luân, nên tâm tư của con mới rối bời như vậy. Có đúng không? Mẹ à, con không rõ con có rung động không. Chỉ là bên cạnh anh ấy, con rất vui vì những trò đùa vui trêu chọc. Bây giờ con thực sự không rõ lòng mình. Huệ Di vuốt nhẹ mái tóc của con gái, bà mỉm cười dịu dàng. Không rõ tâm tư thì để thời gian chứng minh con à. Theo thời gian câu trả lời sẽ rõ. Nhưng mẹ không muốn con coi cậu ấy là kẻ thế thân, vì mẹ biết được lựa chọn cậu ấy vào vị trí trợ lý của mình, con đã chọn bởi vì bóng lưng của cậu ấy giống với bóng lưng của Kha Luân. Không đâu, dù con không chắc tình cảm của mình, nhưng con không bao giờ nhầm lẫn anh ấy và Kha Luân được. Con giữ anh ấy lại bên cạnh làm trợ lý đúng thật là vì bóng lưng thân quen đó, nhưng con vẫn luôn tỉnh táo, cẩn trọng khi đặt tình cảm mình vào người nào đó mẹ à. Nhìn thấy con gái nói đi nói lại chắc chắn như vậy, bà Huệ Di mới yên tâm được phần nào. Bà nhanh chóng lấy lại bầu không khí vui vẻ. Thôi, dẹp chuyện này sang một bên, mẹ con mình đi làm bánh ăn, ăn uống mới vui vẻ được. Thế thì mẹ làm bánh bông lan, bánh mì bơ tỏi Hàn Quốc nhé. Còn chấp nhận làm chuột bạch, thử hết đồ ăn giúp mẹ. Không khí trong khu vườn lại tràn ngập niềm vui. Hai mẹ con Tư Hạ dắt tay nhau vào nhà, chuẩn bị làm bánh ăn trong tâm trạng thoải mái nhất. Tại tầng 24, khu nhà cao tầng nằm giữa lòng trung tâm đô thị xa hoa. Chủ tịch, đây là những tấm ảnh của Tư Hạ và trợ lý của cô ấy bước ra từ nhà của anh ta. Người đàn ông kia cầm tấm ảnh bật cười, trong giọng nói chứa đầy âm hiểm. Chụp đẹp lắm, chụp góc này rất tốt. Diệp Tư Hạ, tôi sẽ từng bước khiến cho cô không ngóc đầu dậy được trong cái xã hội này, vì cô đã hại chết con trai của tôi. Người kia đón những tấm ảnh từ tay người đàn ông trung niên. Vậy tôi sẽ gửi luôn những tấm ảnh này dưới dạng ẩn danh cho những tòa soạn báo. Chủ tịch cứ yên tâm, ngay ngày mai mọi chuyện sẽ đúng như kế hoạch. Người chủ tịch trung niên kia nhấp nhẹ ly rượu, sau đó bật cười, một nụ cười sờn tóc gáy. Ánh đèn chói lóa, tiếng nhạc sập sình, từng tốp trai gái ăn chơi nhún nhảy là khung cảnh vốn có của một quán bar. Trong quán bar Deville cũng không ngoại lệ. Bạch Kỳ Thiên bước theo sự chỉ dẫn của một nhân viên đến phòng VIP. Bước vào phòng, đập vào mắt của anh chính là hình ảnh một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản. Nút cổ áo mở rộng, phối cùng với chiếc quần jean. Anh ta ngồi giữa hai cô gái nóng bỏng, thân hình như rắn nước, quấn chặt vào người. Một bên thì dâng rượu, một bên thì dâng thuốc lá. Anh ta nhả khói thuốc ra. Qua làn khói, một khuôn mặt mờ ảo lại càng trở nên yêu nghiệt hơn gấp bội. Lâm Anh Quân, thấy tôi đến mà anh còn ngồi đấy mà hưởng thụ sao? Đúng vậy, anh ta chính là Lâm Anh Quân, tên bạn yêu nghiệt của Bạch Kỳ Thiên. Lâm Anh Quân lúc này mới thu hai tay khoác trên vai của hai cô gái bên cạnh xuống, cầm ly rượu lên hướng về phía Bạch Kỳ Thiên, nhớn cao đôi mày. Bạch Kỳ Thiên đáng chết, cậu là bố tôi hay sao? mà đòi tôi đón tiếp cậu cẩn thận. Mà có là bố tôi thì tôi đây cũng cóc chào đón. Bạch Kỳ Thiên hai tay để trong túi quần, thong dong bước về phía Lâm Anh Quân, dành cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ, rồi đón lấy ly rượu, ngồi sang góc kia. Bạch Kỳ Thiên tuy gương mặt không yêu nghiệt như bạn mình, nhưng vẫn là một khuôn mặt đủ để khiến cho mọi cô gái nhớ mãi không quên. Lúc này quản lý của quán bar bước vào, đi theo sau là thêm vài ba cô gái, ăn mặc khá mát mẻ. Lâm Anh Quân nhìn về phía người bạn của anh ta đang ngồi, vậy mấy cô gái bước lại gần, sau đó căn dặn. Mấy cô, ai có thể bồi rượu cho Bạch Thiếu, thì tôi đây trả số tiền gấp đôi. Nào, giúp cậu ta vui vẻ đi. Nghe được câu nói đó, mấy cô gái kia nhanh chóng tiến về phía Bạch Kỳ Thiên với khuôn mặt hớn hở vui mừng. Nhưng khi đụng phải ánh nhìn như dao sắc đầy lạnh giá của anh, thì họ nhanh chóng rụt về. Mất hứng khi thấy cảnh này, Lâm Ảnh Quân đánh tay về phía cô gái bên phải của mình. Cô ra phục vụ Bạch Thiếu đi. Mấy cô gái kia vô dụng. Chưa gì đã sợ chết rồi. Nếu phục vụ tốt, gấp 5 lần số tiền cả năm cô làm việc. Cô gái đang trong vòng tay của Lâm Ảnh Quân là đắt giá và chuyên nghiệp nhất của quán bar này. Cô ta nở ra một nụ cười rào hoạt, đứng dậy đi về phía Bạch Kỳ Thiên. Cô ta rót rượu vào ly, rồi đưa ly đó lên môi của Bạch Kỳ Thiên, nói bằng giọng nũng nịu. Cậu chủ Bạch, để em phục vụ rượu cho anh nhé. Bạch Kỳ Thiên ánh mắt vẫn sắc lạnh không nói gì, nhưng tay vẫn đưa ra đón ly rượu. Cô gái kia thấy vậy, tưởng thành công, lại tiếp tục nói. Rượu ngon như thế này, em cũng muốn uống, hay hai ta cùng uống. Để em trực tiếp bồi rượu cho anh nhé. Nói rồi cô ta uống một hớp rượu, dần ngả người dính sát vào Bạch Kỳ Thiên. Cô ta nhắm vào đôi môi của anh, định đưa rượu vào rồi quấn quýt đôi môi đó. Thì Bạch Kỳ Thiên vội vàng hất mạnh cô ta ra, khiến cho cô ta lăn xuống đất, sặc rượu và ho liên hồi. Giọng nói của anh cất lên đầy lạnh lẽo. Cô bảo muốn uống rượu sao? Chai vodka này một hơi, uống hết cho tôi. Không sót một giọt nào, thì đêm nay tôi cho cô phục vụ. Nhớ kỹ, chỉ được phép uống một hơi, nếu không thì... Bạch Kỳ Thiên cố gắng kéo dài giọng, khuôn mặt lúc sáng lúc tối bởi vì ánh đèn căn phòng. Ai nhìn vào cũng run rẩy. Cô gái vừa ỏng nghẹo kia mặt tái xanh, vội vàng quỳ xuống cạnh chân của Bạch Kỳ Thiên cầu xin. Thấy anh không có chút lay động, cô ta vội vàng quay mặt sang phía bên Lâm Ảnh Quân, túm lấy ống quần của anh ta, cầu xin sự giúp đỡ. Chứng kiến trò vui vừa nãy, tâm trạng của Lâm Ảnh Quân tốt vì bị chọc tức người bạn của mình. Anh ta không để ý đến cô gái đang quỳ dưới chân, đang cầu xin sự giúp đỡ, mặc nhiên vui đùa nói. Kỳ Thiên, không ngờ cậu lại bụng dạ hẹp hòi như vậy, chấp nhặt với một tiếp viên sao? Đáp lại anh ta chỉ là ánh mắt cảnh cáo, viết rõ cụm từ. Cậu dám nói thêm câu nữa xem. Lâm Ảnh Quân tiếp tục vẻ bằng nhắng của mình, bỏ ngoài tai tất cả, nhìn quản lý khiển trách. Quản lý Cao này, quán lương David này, trả lương cho anh để anh tìm mấy tiếp viên tầm thường, không làm hài lòng khách được sao? Vô dụng quá, bước ra ngoài hết đi. Tâm trạng của quản lý Cao đang căng thẳng như sợi dây, không biết phải làm gì. Lúc này nhanh chóng gập đầu xin lỗi hai vị thiếu gia, sau đó quay ra quát tháo mấy cô tiếp viên. Căn phòng bớt đi cái đắm chìm sa đọa hồi nãy, Bạch Kỳ Thiên rót ly rượu cho bản thân của mình, rồi nói một câu đầy bực dọc. Toàn là mùi nước hoa nồng nặc, suýt chết ngạt tôi rồi, mà cậu vẫn gửi được sao? Hay là mũi cậu bị điếc rồi? Lâm Ảnh Quân vẫn tư thái ngông nghênh cầm ly rượu của Bạch Kỳ Thiên, sau đó vừa rót vừa nói. Với một người suốt ngày ngửi mùi nước hoa hàng hiệu trên người của Diệp tiểu thư như cậu, thì mấy loại nước hoa của bọn họ làm sao mà vừa được cái mũi của cậu chứ? Cút! Một chữ này gằn lên đầy tức giận, ánh mắt hình viên đạn chăm chăm nhìn kẻ vừa nói ra cái câu đầy vô sỉ kia. Bạch Kỳ Thiên tức giận ném thẳng hộp thuốc lá thượng hạng về phía của Lâm Ảnh Quân. Với khả năng của một người được huấn luyện trong tổ chức từ bé, Lâm Mạnh Quân nhanh chóng bắt được bao thuốc lá, đặt trở lại lên bàn. Giọng nói vẫn đầy vẻ bằng nhắng. Lại không phải à? Tối qua tôi ghé qua Tham City thăm cậu. Nhưng mà đi đến nhà thì lại thấy Diệp Tư Hạ đang đứng ấn chuông nhà cậu như sắp phát điên. Mà lúc đó mấy giờ nhỉ? Chỉ có 8 giờ tối. Sao thế? Cậu chịu không được nên tới mức công việc đêm khuya phải làm sớm hơn à? Còn nữa, Bạch Thiếu của tôi giỏi thật, để con gái người ta đến tận nhà để tìm cậu. Vẻ bất cần không coi ai ra gì, lúc nào cũng thích chọc cho người khác tức điên của Lâm Ảnh Quân, thì người bạn thân như Bạch Kỳ Thiên hiểu rõ, nhất là miệng lưỡi hoa độc của cậu ta. Bạch Kỳ Thiên lần như lần nào gặp mặt cũng được nếm trải, nên anh cũng không tỏ nhiều thái độ với câu nói vừa rồi. Anh đặt ly rượu trên tay xuống, châm một điếu thuốc đưa lên miệng, lạnh tanh đáp lời của Lâm Ảnh Quân. Hôm qua có việc nên đến tìm tôi. Mà này, cậu có việc gì đấy? Tôi không tin đang yên đang lành cậu lại mò tới Tham City để dình xem chuyện của tôi và Diệp Tư Hà. Có chuyện gì thì cậu nói đi. Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Lâm Ảnh Quân vỗ vào vai của bạn, sau đó truy hỏi tới cùng. Chuyện của cậu và Diệp Tư Hạ là ý gì? Hôm qua có chuyện gì có đúng không? Cậu cho tôi biết, rốt cuộc sếp lớn và trợ lý như cậu đã lăn tới đâu rồi? Lăn vào giường luôn chưa? Có lẽ không đưa cho tên hóng hớt này một câu trả lời thì Bạch Kỳ Thiên vẫn chưa thể nào dẹp yên chuyện này. Nếu như tôi nói rằng hôm qua bọn tôi chỉ ăn gà rán, ăn pizza và uống coca thì cậu có tin không? Lâm Ảnh Quân nghe xong bật cười, nghe giống như một điều phi thực tế. Trời đất, cậu 28 tuổi rồi, lẽ nào còn ưa chuộng kiểu yêu đương thời đi học à? Mà chúng nó bây giờ lôi nhau lên giường đầy ra rồi, ai sống theo kiểu ông già như cậu? Bạch Kỳ Thiên nghe vậy có chút khó chịu và xấu hổ. Quả thật, anh đã 28 tuổi rồi mà còn ngồi ăn gà rán và pizza giống như một đứa trẻ với Diệp Tư Hà. Để ngăn tiếng cười của tên bên cạnh, anh đã xiên một miếng bánh to và đưa thẳng vào miệng của Lâm Ảnh Quân. Cười nhiều như vậy rất tốn sức. Ăn chút bánh đi, cho lấy lại sức. Tối nay còn dã chiến. Bị đưa nguyên cả miếng bánh to chặn họng, Lâm Ảnh Quân nghẹn cả bánh, phải uống nước liên tục. Nhưng việc này lại khiến cho Bạch Kỳ Thiên vô cùng thoải mái vì đã chặn được miệng thối lắm lời của bạn mình. Khi điều chỉnh lại về trạng thái công tử phong lưu, Lâm Ảnh Quân lườm Bạch Kỳ Thiên đến cháy mắt, khuôn mặt viết rõ. Tên tiểu nhân chết tiệt. Anh ta im lặng một lúc, chỉ nhấm nháp ly rượu của mình. Bạch Kỳ Thiên lúc này mới mở lời. Anh Quân này, tài liệu mật bên tập đoàn CEO quả thật không lấy được. Hôm nọ tôi đã dùng máy tính của Tư Hạ để vào, nhưng vẫn yêu cầu thêm một tầng mật khẩu nữa. Lâm Ảnh Quân tuy chẳng nghiêm túc hơn là bao, nhưng đã bớt đi cái vẻ đùa cợt lúc nãy. Anh ta tựa dài người về phía sau lưng ghế, miệng vẫn nhâm nhi rượu và nói chuyện với bạn của mình. Thử bẫy Tư Hạ cho cô ta lúc không để ý, mở mật khẩu trước mặt cậu đi. Đâu phải là tôi chưa từng thử, nhưng mà Tư Hạ cảnh giác rất cao. Dù thấy mọi khi trêu đùa tôi như vậy, cứ cho rằng tin tưởng tuyệt đối, nhưng hoàn toàn không. Quả thật, rất có khí chất của một tổng tài, biết nhìn trước ngó sau. Không phải cậu lại mềm lòng đấy chứ, một kẻ như cậu lẽ nào không có cách từ chỗ của Diệp Tư Hạ biết mật khẩu được. Hay là nhờ hacker đi, đỡ mất công dụ dỗ cô ta để có mật khẩu. Hacker? Cậu đừng quên, con trai thứ hai nhà đấy là Diệp Hạo Thành cũng được học qua lớp hacker. Chắc chắn cậu ta sẽ cài mật mã bảo vệ tốt cho phần tài liệu này rồi. Gì chứ? Không phải cậu ta có tình yêu nghệ thuật cái đẹp được di truyền từ mẹ sao? Sao lại còn biết mấy trò hacker? Tôi không rõ, nhưng tôi chắc chắn một điều, mấy người con Diệp ra không có ai tầm thường. Yêu thích những thứ bình yên chỉ là một góc nhỏ của họ thôi. Diệp Tư Hạ cũng như vậy. Lâm Ảnh Quân hiểu được ý đó của bạn mình, anh ta phải ngầm thừa nhận đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh ta lại hỏi tiếp. Thế bây giờ cậu tính thế nào? Tôi chưa bao giờ cụt đường, kế hoạch bế sẵn sàng. Còn nữa, nhanh chóng tìm kiếm hộ tôi, thông tin về phía bên Hắc Bang mà Diệp Bắc Văn liên kết. Nói xong, Bạch Kỳ Thiên uống nốt rượu trong ly của mình, vỗ vai của Lâm Ảnh Quân như một lời chào tạm biệt, rồi đứng lên ra về. Đi đến cửa, anh nghe thấy câu hỏi của bạn mình. Cậu có tình cảm với Diệp Tư Hạ rồi sao? Nên không muốn dùng quỹ đen của CL làm bước đệm cho bước khải hoàn này của cậu à? Dáng vẻ vẫn như là một hào hoa công tử, không chút nghiêm túc, nhưng nghe trong lời nói là sự quan tâm đối với bạn của mình. Bạch Kỳ Thiên hiểu được ý của Lâm Ảnh Quân. Anh trầm tư một lúc, sau đó quay lại nhìn người anh em kia của mình. Chuyện của tôi, tự tôi sẽ có chừng mực, cậu cứ yên tâm đi. Nhưng tôi là lo lắng cho cậu đấy. Hàng đêm cứ đi với bao nhiêu mỹ nữ thế này, cẩn thận tài nguyên của cậu sẽ héo mòn đấy. Lúc đóng cửa phòng lại, hình như Bạch Kỳ Thiên còn nghe thấy tiếng mắng chửi đầy giận dữ. Còn mẹ nó, Bạch Kỳ Thiên, ông đây tất cả đều bình thường và còn rất khỏe mạnh nhá. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ của tác giả Mimi Két. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào tập 3, sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối mai vào lúc 20:30 trên kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Quý vị có biết không ạ, trong tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta đã biết thêm được một bí mật về cuộc đời của Tư Hạ. Đó chính là cô ấy đã từng có một người yêu cũ tên là Luân, và vì một chuyện nào đó mà anh ấy đã không còn sống. Và cái bóng lưng để khiến cho anh ấy nhận ra rằng là cái bóng lưng của Biran, đúng không ạ, lại chính là bóng lưng của Luân. Và sau khi cái giấc mơ đó, cái cơn ác mộng nó đến, thì chúng ta lại biết được rằng thì ra Luân đã chết. Và cái chết này có liên quan đến Tư Hạ, đã khiến cho bố của Luân phải tìm cách để trả thù cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo, những tình tiết gay cấn của bộ truyện này nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.